Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1767, chương 1767, Ngộ Bạch Tai. Trung Châu Thế Cuộc, Trung Châu Đông Dã, một chỗ vô danh dãy núi, một đạo ác liệt độn quang, từ bắc phương bay vụt mà đến, hướng nam gào thét mà đi, nhưng mà, đi ngang qua nơi này vô danh dãy núi bầu trời thời gian. Độn quang bỗng nhiên ngừng lại, ánh sáng tản đi, một áo bào trắng thanh niên bóng người hiển hiện mà ra. Hắn một đôi mày kiếm bên dưới, ánh mắt sắc bén, quét mắt phía dưới, giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhát, đi ra cho ta. Thanh niên quát khẽ một tiếng, phất tay đánh xuống một đạo lăng lệ kiếm khí, trực tiếp đánh về vô danh dãy núi một chỗ khe lõm bên trong. Đem cái kia một tòa khe lõm bổ ra một cái rộng khoảng một trượng, ngàn trượng lớn lên cái khe lớn. Xoạt xoạt xoạt, hô khiếu chi thanh mãnh liệt, từng đạo ánh sáng bay vụt phía chân trời, hiển lộ ra từng cái hắc y huyền giả bóng người. Đem cái kia áo bào trắng thanh niên xa xa vây lại. Ha ha, không hổ là kiếm phủ tân tú bên trong tinh nhuệ đệ tử Diệp Bạch Tai, dĩ nhiên có thể phát hiện chúng ta ẩn náu. Hắc y huyền giả bên trong, cầm đầu cao gầy đầu lĩnh, cười lành lạnh nói, cái kia áo bào trắng thanh niên Diệp Bạch Tai, lạnh lùng quét về phía bốn phía, nói, Bồng Lai Tiên Tông, lại là các ngươi, chỉ bằng các ngươi, e sợ không làm gì được ta Diệp Bạch Tai. Cao gầy thủ lĩnh cười ha ha, ta tuy rằng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng kéo dài ngươi đã được rồi. Chúng ta Bồng Lai Tiên Tông Phạm Đồng Trường Lão rất nhanh sẽ đến. Diệp Bạch Tai đột nhiên kêu to một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, biến ảo ra ngàn vạn đóa kiếm hoa, hướng về cái kia cao gầy đầu lĩnh gói hàng mà đi. Cái kia cao gầy đầu lĩnh chỉ huy những người khác công kích Diệp Bạch Tai, chính mình hai tay hợp lại, một mặt màu đen quang thuẫn hiển hiện mà ra, bảo vệ quanh thân, cương khí bắn mạnh trong lúc đó, cao gầy đầu lĩnh liên tiếp lui về phía sau. Bí kiếm, Anh Hoa Trảm, Diệp Bạch Tai đột nhiên phất tay, trường kiếm trong tay biến ảo ra ngàn vạn đóa cây anh đào, thê mỹ như mộng ảo, lăng lệ kiếm khí, thế như trẻ tre bình thường đánh nát cao gầy đầu lĩnh phòng ngự. Xì xì bay múa cánh hoa, trực tiếp cắt ra hắn hộ thể huyền lực. Cao gầy đầu lĩnh kinh hãi, huyền hoàng cảnh giới, người dĩ nhiên tiến vào huyền hoàng cảnh giới. Diệp Bạch Tai quát lạnh, bái các ngươi ban tặng. Chính đang cao gầy đầu lĩnh sắp đền tội thời điểm, cổ nhạc cùng vang lên, một chiếc thuyền hoa tự vươn xa gần lái tới. Cùng lúc đó, một đạo huyền quang gào thét bay tới, đem cái kia ngàn vạn đóa cây anh đào một đòn mà nát. Bên dưới không trung nổi lên cánh hoa chi vũ. Trên hoa thuyền, một đạo áo bào rộng tay áo lớn bóng người ha ha cười nói, quả thật là kiếm phủ song bích một trong. Nếu là nếu để cho ngươi trưởng thành mấy năm, e sợ liền lão phu đều chế không được ngươi. Bất quá bây giờ, ngươi vẫn là bé ngoan bó tay chịu trói đi. Diệp Bạch Tai cả giận nói, Phạm Đồng lão cẩu, người tới chính là Phạm Đồng. Những năm này tu hành, hắn đã tiến vào huyền hoàng đỉnh cao. Diệp Bạch Tai tuy rằng cũng là huyền hoàng sơ kỳ, nhưng căn cơ còn thấp, rất khó đối kháng thành danh đã lâu Phạm Đồng. Hừ, không biết lễ nghi, dù cho Diệp Thương ở đây, cũng phải bé ngoan gọi ta một tiếng sư huynh. Hôm nay ta liền thay thế Diệp Thương, quản giáo ngươi một chút. Phạm Đồng tay áo lớn tung bay, huyền hoàng tột cùng uy thế tản mát ra, phương viên ngàn trượng bên trong thiên địa huyền khí đều bị điều đi hết sạch, bám vào hắn cao cao vung lên trên lòng bàn tay. Một con kia có chút bàn tay mập mạp, trướng thành trăm trượng kích thước, dạng người rực rỡ, bỗng nhiên hướng về Diệp Bạch Tai oanh kích tới. Diệp Bạch Tai thân hình bị Phạm Đồng vững vàng khóa chặt, căn bản là không có cách né tránh đòn đánh này. Hắn cắn chặt hàm răng, giơ kiếm hướng thiên chém ra. Bí kiếm, Đoạn Long Quyết, một đạo dài mấy trăm trượng to lớn ánh kiếm đón đánh mà lên, chém về phía to lớn bàn tay. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Diệp Bạch tai chém ra đoạn Long Quyết ánh kiếm, tiên cáo phá vụn, to lớn bàn tay hơn thế không suy, hướng về Diệp Bạch tai tiếp tục hạ xuống. Xem Phạm Đồng dáng dấp, càng là không có một chút nào ý thu tay, muốn thừa cơ mái trèo Bạch tai đánh giết. Rắc rắc, ầm ầm, đúng vào lúc này, trong hư không hiện ra kịch liệt không gian rung động, một đạo hai màu trắng đen quang môn ở hai người quyết đấu chiến trường mở ra, mà Phạm Đồng đòn đánh này vừa vặn rơi vào quang môn bên trên. Hả, lớn mật, trắng đen quang môn bên trong đột nhiên vang lên một người thanh niên gầm lên tiếng, lập tức một đạo lệ mang từ trong bắn ra, trực tiếp đem Phạm Đồng cự trưởng đánh nát. Lệ mang dư uy còn đang nhìn trời bay đi, ở cao cao trong vòm trời nổ ra vô số quang điểm. Thế tôn cường giả, Phạm Đồng sợ hãi mà kinh, theo bản năng mà lui về phía sau, nhưng hắn lại có chút không xác định, bởi vì quang môn bên trong vừa gầm lên cái thanh âm kia thực sự quá trẻ tuổi một ít, hoàn toàn không giống như là thế tôn cường giả dáng dấp. Chính là này một trần chờ, Phạm Đồng bỏ lỡ rời đi cơ hội. Trắng đen quang môn triệt để mở ra, một tóc bạc lam bào thanh niên bóng người xuất hiện ở trong hư không. Xảy ra chuyện gì? Thanh niên tóc trắng kia chính là Hứa Dương. Hắn trở về Trung Châu, tâm tình vốn là không sai, nhưng bị Phạm Đồng một trưởng suýt nữa chấn sụp đường hầm không gian. Khỏe mạnh tâm tình lập tức chuyển thành phẫn nộ, phải tìm người gây ra họa. Phạm Đồng sợ hết hồn. Từ nơi này, thanh niên tóc trắng trên người phun trào khí thế đến xem, tuyệt đối là thế tôn không thể nghi ngờ. Hắn mau mau khom người quỳ gối, nói, vị tiền bối này, tại hạ Bồng Lai Tiên Tông Phạm Đồng, đặc biệt tới đây truy sát kiếm phủ dư nghiệt Diệp Bạch tai. Vừa oanh kích tiền bối cánh cửa không gian, thật sự là vô ý cử chỉ, kính xin khoan dung. Phạm Đồng không có nhận ra Hứa Dương, liền ngay cả gặp Hứa Dương mấy mặt Diệp Bạch tai, cũng không có đoán ra Hứa Dương thân phận. Rất đơn giản, ở Diệp Bạch tai trong lòng, thế tôn cường giả cùng Hứa Dương trong lúc đó, rất khó vẽ lên ngang bằng. Phạm Đồng, Bồng Lai Tiên Tông, truy sát kiếm phủ dư nghiệt. Hứa Dương chau mày, nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bồng Lai Tiên Tông cùng kiếm phủ, không đều là Trung Châu nhân tộc liên minh thành viên sao? Vì sao tự giết lẫn nhau? Ở ta rời đi trong 2 năm này, đến cùng Trung Châu xảy ra chuyện gì? Rời đi Trung Châu, Phạm Đồng cả kinh, nghe vị này tóc bạc thế tôn ngữ khí, càng là đi tới cái khác lục địa. Ở huyền khí thủy triều tứ ngược thời điểm, có thể đi tới cái khác lục địa, thực lực tuyệt đối khủng bố cực điểm, cho dù là thánh nhân đều rất khó làm được. Diệp Bạch tai cũng là cả kinh, có điều Hứa Dương để hắn hơi hơi dấy lên một tia hy vọng. Hắn khom mình hành lễ nói rằng, vị tiền bối này rời đi Trung Châu 2 năm, không rõ ràng khoảng thời gian này Trung Châu kịch biến, cũng là bình thường. Ngay ở nửa năm trước, Trung Châu nhân tộc liên minh đã xảy ra trong lịch sử lớn nhất phản loạn sự kiện. Tiên Minh, Bồng Lai Tiên Tông cùng Bạch Liên Phủ đồng thời tuyên bố lui ra nhân tộc liên minh. Hơn nữa Tiên Minh cùng Bồng Lai Tiên Tông còn ám toán còn lại các đại tông phái tông chủ. Giờ khắc này Trung Châu đã là những người phản loạn này liên hợp dị tộc chủ tề. Diệp Bạch tai như kiếm của hắn giống như vậy, mấy câu nói tóm tắt địa nói rõ việc này. Hứa Dương trong lòng sương mù nhất thời mở ra, không nghĩ tới tình huống dĩ nhiên thối nát đến nơi này loại trình độ. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương nhăn nheo quấn rồi lông mày, lẩm bẩm nói rằng, Phạm Đồng thấy tình thế không ổn, độn quang lấp lóe, hóa thành một đạo thanh mang, hướng tây trách thiên không bay đi. Đứng lại, Hứa Dương quát khẽ một tiếng, bàn tay khẽ vồ, nhất thời đạo kia thanh mang bị mạnh mẽ kéo trở lại. Hứa Dương khẽ vồ, 5 ngón tay bắn ra 5 đạo màu sắc rực rỡ huyền quang, tổng hợp một con to lớn 5 ngón tay kìm, đem Phạm Đồng vững vàng trói buộc lên. Theo lời ngươi nói, Phạm Đồng truy sát ngươi là bởi vì ngươi trúng kiếm phủ, vẫn như cũ trung thành với nhân tộc liên minh. Hứa Dương hỏi, chính là, Diệp Bạch tai đạo, dị tộc đắc thế, nhân tộc sẽ không bao giờ tiếp tục không gian sinh tồn. Đây là phụ nữ trẻ em đều biết đạo lý. Ta kiếm phủ tự nhiên không thể tin thân chuyện ở ngoài. Trong lòng hắn thất kinh, Phạm Đồng chính là huyền hoàng đỉnh cao. Lại bị trước mắt thanh niên tóc trắng này lặng yên không một tiếng động cầm giữ. Phần này thực lực thật là đáng sợ. Ừ, nói thật hay. Hứa Dương không nhìn một bên bị thải quang cầm cố Phạm Đồng. Vỗ tay khen, Phạm Đồng thấy tình thế không ổn. Lớn tiếng kêu lên, tiền bối, người nghĩ cùng ta Bồng Lai Tiên Tông là địch sao? Chúng ta Bồng Lai Tiên Tông, bây giờ cùng quỷ tộc đã liên hợp, cường giả như mây. Người nếu là đúng ta bất lợi, tất nhiên sẽ chọc cho đến phiền phức. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hứa Dương hất lông mày nở nụ cười. Phạm Đồng, người không nhận ra ta. Hắn kéo lên tóc bạc, đem khuôn mặt hoàn toàn hiển lộ ra. Phạm Đồng cau mày đăm chiêu. Hắn cảm thấy thanh niên tóc trắng này tựa hồ phi thường nhìn quen mắt. Nhưng trong lúc nhất thời nhưng là không nghĩ ra được. Diệp Bạch tai nhưng là nhận ra. Trong lòng hắn kịch liệt run rẩy, khó có thể tin địa nói rằng, Hứa Dương, ngươi là đế tông tiểu tông chủ. Hứa Dương điện hạ, Phạm Đồng sợ hãi mà kinh, bị Diệp Bạch tai vừa đề tỉnh, hắn rất nhanh nhận ra Hứa Dương. Phạm Đồng trên mặt, nhất thời toát ra tuyệt vọng vẻ mặt, Diệp Bạch tai kiềm chế lại ngạc nhiên, tâm tình cực kỳ phấn chấn, nói, Hứa Dương điện hạ, nửa năm trước phản bội. Đế tông tổn thất rất lớn. Tuần tịch thánh nhân chúng rồi ác tặc ám hại. Bây giờ sinh tử chưa biết. Người nhất định không thể bỏ qua này Phạm Đồng. Cái gì? Hứa Dương này cả kinh không phải chuyện nhỏ. Ánh mắt của hắn lạnh lùng quét qua Phạm Đồng phía sau hắc bào nhân quần. Tay áo lớn vung lên. Nhất thời những người áo đen này từng cái chóng mặt quá khứ. Như sau sủi cảo bình thường té xuống đất. Ngay sau đó Hứa Dương tay phải nắm chặt, cái kia năm đạo trói buộc Phạm Đồng thải quang, như thực chất giống như vậy, lún vào Phạm Đồng trong cơ thể, đưa hắn huyền lực vững vàng cầm giữ lên. Bạch tai huynh, không cần gọi ta cái gì điện hạ, gọi thẳng Hứa Dương tên liền có thể. Hứa Dương đạo, liền hướng về phía ngươi vừa nói những kia phụ nữ trẻ em đều biết đạo lý. Cũng xứng cùng ta Hứa Dương ngang hàng bàn về nộp. Người tinh tế nói với ta đến, ta đế tông bây giờ tình trạng làm sao? Trung châu thế cuộc thì lại làm sao? Diệp Bạch tai trong lòng cảm động không tên. Hứa Dương bất luận thực lực địa vị đều hơn xa chính mình. Vẫn còn như vậy bình dị gần gũi. Đúng là hiếm thấy. Hắn nhanh chóng sửa sang lại một hồi tâm tư. Nói, Trung châu thế cuộc vô cùng nguy hiểm. Ta chỉ biết. Lúc trước nhân tộc liên minh sụp đổ sau khi kiên trì chống lại, chỉ còn lại có đế tông, thiên sách minh, kiếm phủ cùng chính khí minh này rất ít mấy nhà, mà này mấy nhà, đều có tiên minh, Bồng Lai Tiên Tông cùng với dị tộc cường giả, đem người vây nhốt, chúng ta này mấy nhà tông phái, đều dựa vào tổ tông truyền xuống thánh khí những vật này. Miễn cưỡng phòng ngự bí cảnh không mất, cũng không lực phản công. Dừng một chút, Diệp Bạch tai tiếp tục nói, đế tông hiện nay bị thiên tộc cường giả vây nhốt, vũ hóa phàm trường lão vận dụng trí tôn thần đỉnh lực lượng. Miễn cưỡng chống cự thiên tộc xâm nhập, chỉ có điều, vũ hóa phàm trường lão ở nửa năm trước phản bội trong chiến dịch, cũng nhận lấy thương thế không nhẹ, thiên tộc bọn tặc nhân gia tăng công kích, chỉ sợ sẽ là đánh không cho vũ hóa phàm trường lão thở dốc chủ ý. Để thương thế hắn không ngừng chuyển biến xấu. Các đại tông phái tông chủ đều cùng tuần tịch chân nhân đồng thời mất tích. Ta chỉ biết nhiều như vậy. Hứa huynh không bằng cùng ta cùng đi tới kiếm phủ bí cảnh. Từ trường lão hướng về ngươi thuyết minh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường